Chương 2450, bạo khởi đánh bất ngờ. Một đoàn người nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, mà khi bọn hắn trở lại bên trong vùng rừng rậm kia thời điểm, bọn họ bên ngoài thân áo choàng thì là lại biến thành một mảnh xanh đậm chi sắc. Khi bọn hắn nhao nhao lược đến trên bầu trời thời điểm, trên người bọn họ áo choàng làm theo cũng là lại biến thành đến một mảnh bầu trời lam chi sắc. Cùng bầu trời này dung hợp lại QNZ nhau, Trần Phong cũng không có bước thiết đi vào bờ biển, mà là tại khoảng cách đại hải ở ngoài ngàn dặm địa phương, tìm kiếm một chỗ tĩnh mịch sơn cốc, ở trong đó dừng lại 2 ngày. Dừng lại cái này 2 ngày, Trần Phong chính là thì là tại tu luyện phù quang lược ảnh thuật. Bởi vì kim bằng tung hoành quyết chậm chạp không có thể đột phá, Trần Phong tâm tình có chút vội vàng sao động, nhưng hắn biết rõ quyết không thể gấp. Nguyên cớ, Trần Phong dứt khoát trước tiên đem kim bằng tung hoành quyết buông xuống, tu luyện phù quang lược ảnh thuật. Phù quang lược ảnh thuật cùng hắn kim bằng tung hoành quyết không giống nhau, kim bằng tung hoành quyết tại cao tốc phi hành thuật giữa có thể không ngừng tu luyện, mà phù quang lược ảnh thuật lại làm không được. Nguyên cớ, Trần Phong chuyên môn dùng cái này 3 ngày tới tu luyện. 3 ngày sau đó, bên trong thung lũng kia, một chỗ hồ nước bên cạnh. Trần Phong đang đứng tại cái kia hồ nước phía trên. Sau đó, đông nhiên khỏe miệng của hắn mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, bá một chút, tại bên cạnh hắn lại xuất hiện 2 cái Trần Phong. Sau đó, 3 cái Trần Phong biến đổi vị trí, lấy tốc độ cực nhanh lôi ra từng đạo hư ảnh. Làm lại dừng lại thời điểm, đã căn bản không phân rõ cái nào Trần Phong là bản tôn, cái nào Trần Phong lại là phân thân. Sau đó, 3 cái Trần Phong làm ra động tác giống nhau. Sau một khắc, 3 cái Trần Phong nhưng lại là làm ra khác biệt động tác, hoàn toàn không giống. Nhưng vô luận là cái gì cái, đều là giống như lúc. Đồng nhiên, bên trái cái kia Trần Phong nhìn về phía bên phải cái kia 2 cái Trần Phong, nhìn lấy 2 cái này chính mình, trong lòng dâng lên một cô vô cùng cảm giác kỳ diệu. Trong lòng càng là đống nhiên sinh ra một cô lớn nghi vấn, đến cùng cái nào là thật cái nào lại là giả. 2 cái này Trần Phong ánh mắt đều là như thế linh động, nhìn lấy thì theo thật giống như lúc. Trần Phong lúc này, trong lòng đống nhiên lại là sống ra một cố đại khủng bố, nếu là bản thể của ta tiêu tán, mà bọn họ lại tại, như vậy mọi người có thể hay không cho là ta còn chưa chết như vậy, ta hết thảy có thể hay không liền bị bọn họ cho kế thừa. Trần Phong hoàn toàn bị ý nghĩ này của mình cho hù sợ, nghĩ tới chỗ này về sau, Trần Phong trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, đây là hắn tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. Thậm chí giờ khắc này, Trần Phong có một loại trực tiếp đem chính mình phù quang lược ảnh thuật phế bỏ xúc động. Lúc này, bên cạnh ám lao nhẹ nói, Trần Phong, ý nghĩ này cơ hồ là mỗi một người tu luyện loại này công pháp nhân cũng sẽ có, không riêng gì ngươi. Nhưng là, ngươi yên tâm chính là. Hắn mỉm cười, nói ra, một cái hồn phách chia ra thành mấy cái, đó là muốn so ngươi đẳng cấp cao hơn nhiều nhân đều không thể làm được, chớ nói chi là ngươi. 2 người bọn họ chỉ là tử vật, chỉ là thể xác mà thôi, lại linh động cũng là không có linh hồn. Trần Phong nghe, vừa rồi thật dài thở dài khẩu khí, yên tâm rất nhiều. Hắn nói ra, ám lão, ta cảm giác, tu luyện cái này phù quang lược ảnh thuật tốc độ, so vũ kỹ khác nhanh hơn nhiều. Đó là đương nhiên, ám lão nói ra, bởi vì phù quang lược ảnh thuật chủ yếu là quyết định bởi tại hồn phách của ngươi chi lực, mà hồn phách của ngươi chi lực phi thường cường đại, nguyên cớ tu luyện tự nhiên là làm ít công to. Hiện tại, ngươi đã tầng thứ nhất đại thành đi. Trần Phong gật gật đầu, không sai, hiện tại ta có thể không cần bất kỳ chuẩn bị nào, trực tiếp thì chia ra 2 cái phân thân. Sau đó, Trần Phong tiếp tục tiến lên. Nhưng Trần Phong sẽ không nghĩ tới sự tình, cũng là hắn dừng lại mấy ngày nay thời gian, để những một đó đổ y xa tờ tung địch nhân của hắn có thông dong bố trí thời cơ. Trần Phong rời đi sân cốc, hướng về nơi xa mà đi, rất nhanh hắn chính là đi ngang qua một chỗ hạp cốc, qua chỗ này hạp cốc về sau, vòng qua trước mặt tòa này cao ngất ra Inui, Trần Phong trước mặt rộng mở trong sáng. Lúc này, cái kia mênh mông rừng rậm đúng là trực tiếp biến mất. Trần Phong, trước mặt chính là một mảnh màu nâu cự thạch, mảnh này màu nâu cự thạch bãi một mực lan tràn đến ta y chô rất xa. Nơi xa, thì là hải thiên nhất tuyến vô tận hải dương, thình lình xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong thậm chí có thể nghe được nơi xa cái kia bành trướng cực điểm thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ. Trần Phong trước đó gặp qua không ít cực hồ nước lớn, lòng đất hải dương. Nhưng là những theo đó trước mặt mảnh này rộng lớn vô biên cự dương đại hải so ra, lại tính được cái gì? Trần Phong nhất thời tâm thần chấn động theo. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, dị biến nảy sinh cơ hồ là tại một cái trong một chớp mắt, tại Trần Phong chung quanh thân thể, chính là xoát xoát xoát, xuất hiện tám đạo mạnh mẽ vô cùng sắc bén cùng cực sát khí, hướng về Trần Phong hung hăng tuân đi qua. Trần Phong nhất thời đồng tử co rụt lại. Hắn trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, trong óc, một vòng thần quang chợt lóe lên, có nhân đánh lén ta, mà lại không chỉ một người mà lại, đều là thực lực mạnh mẽ Trần Phong thậm chí đại não đều không kịp phản ứng, hắn chỉ là thân thể làm ra bản năng ứng đối. Thân hình hắn lóe lên, liền muốn tránh né. Nhưng là, ngay một khắc này, đồng nhiên, một đạo hào quang màu đỏ trực tiếp bao phủ tại Trần Phong trên thân thể. Bị luồng hào quang màu đỏ này bao phủ lại về sau, Trần Phong nhất thời, cảm giác tại thời khắc này, chính mình toàn thân một ngộng, não hải trực tiếp biến thành trống rỗng. Tinh thần thụ trọng thương, trong suốt thần quang bị hung hăng công kích, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chính mình, giống như là lâm vào trong lồng giam một dạng, toàn bộ thân thể cứng ngắc vô cùng, không thể động đậy được một chút. Trần Phong trong nháy mắt này, bị khốn trụ như thế không chấm một cái nháy mắt thời gian. Nhưng là, cái này không chấm một cái nháy mắt thời gian, đối với bọn hắn những thứ này tuyệt đỉnh cao thủ tới nói, đã là rất dài. Tám đạo mạnh mẽ vô cùng thế công, toàn bộ đều hung hăng đánh tới Trần Phong trên thân. Mỗi một đạo thế công, đều là có ngũ tinh vũ hoàng cấp bậc. Hoặc cường hoặc yếu, nhưng là không có một cái nào thấp hơn ngũ tinh vũ hoàng cấp bậc Trần Phong tại không điểm trong nháy mắt về sau, thì từ loại kia bị khống chế trong trạng thái dãy rùa đi ra. Hắn đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt sát khí nghiêm túc, trong lòng quát, có nhân đánh lén ta, mà lại trong đó có một người, sẽ còn tinh thần chấn nhiếp loại vũ kỹ chỉ là, Trần Phong lúc này mặc dù thoát khỏi khống chế, nhưng là đã tới không kịp phản kháng. Trần Phong có khả năng làm, chỉ là đem huyết mạch của mình năng lực phát huy đến lớn nhất, để lực lượng trải rộng tại toàn thân của mình. Tám đạo thế công hung hăng rơi vào trên thân thể hắn. Vang một tiếng, nhất quyền nện trên ngực Trần Phong, trực tiếp đem bộ ngực của hắn ném ra một cái lỗ thủng to lớn, huyết nhục vỡ nát, cốt cách vỡ vụn. Thậm chí, bên trong nội tạng đều bị chấn động đến một mảnh hỗn độn. Một chi như châm dài đồng dạng mảnh kiếm đâm vào Trần Phong trên bờ vai, trực tiếp đem bả vai hắn đâm cái xuyên thấu, thiêu đốt ra một cái cự đại đại động. Cự phủ bổ vào Trần Phong trên đùi, đem bắp đùi của hắn chém ra một cái sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, cơ hồ đem bên phải hắn bắp đùi chém đứt một nửa.